Giang Thanh Toàn Truyện hay Hồng Đô Nữ Hoàng, tác giả Diệp Vĩnh Liệt, người đọc Quỳnh Phương. Chương 10. Lại vào mây mù vợ chồng chính trị. Sau khi phê phán tác phẩm nghiên cứu Hồng Lâu Mộng của Du Bình Bá lần thứ 3 Manh Nha Âm Mưu, Giang Thanh từ tiền đài lại lui vào hậu trường do bà ta bị ốm trở lại. Khi kiểm tra sức khỏe định kỳ, các bác sĩ ở Bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh nhận định Giang Thanh bị viêm cổ tử cung đã lâu, khả năng 80% là có khối u, cần chữa trị. Giang Thanh lại một lần nữa yêu cầu cho đi Liên Xô chữa bệnh. Vì vậy, bác sĩ bảo vệ sức khỏe đã báo cáo Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông lập tức phê chuẩn, do đó Giang Thanh lên đường đi Liên Xô lần thứ 3, vẫn ở biệt thự của Stalin trước đây, tại ngoại ô Moscow. Chu Trung Lệ kể lại, sau khi các bác sĩ Liên Xô kiểm tra, nghi Giang Thanh có thể bị ung thư cổ tử cung, nhưng chưa thể chẩn đoán thật chính xác. Các bác sĩ Liên Xô đề nghị Giang Thanh nghỉ ngơi một thời gian để theo dõi. Giang Thanh ở Liên Xô thêm mấy ngày, vẫn không thể chẩn đoán thật chính xác, nên lại về nước. Sau khi về nước, các bác sĩ trong nước lại tiến hành hội chẩn bệnh của Giang Thanh. Kết luận của các bác sĩ là ung thư tử cung, đề nghị bà ta mổ cắt tử cung. Như thế có thể diệt trừ tận gốc. Một người phụ nữ có thể nào không có tử cung? Giang Thanh kiên quyết phản đối phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Phẫu thuật này vốn thường thấy ở phụ khoa, không tổn thương nhiều đến cơ thể. Không làm phẫu thuật cắt bỏ tử cung, vậy chỉ có cách tiến hành phóng xạ trị liệu. Về vấn đề này, Giang Thanh đã chịu thiệt thòi lớn. Bà ta chọn cách chữa phóng xạ trị liệu, do đó dẫn đến toàn thân suy nhược, bạch huyết cầu giảm thấp, xuất hiện nhiều di chứng sau này và phải nghỉ ngơi khá nhiều năm. Nếu từ một góc độ khác mà nói cũng là tốt, vì ít nhất bà ta cũng bớt gây ra những việc xấu. Nhưng Giang Thanh luôn cho rằng trình độ chữa bệnh của Liên Xô cao hơn Trung Quốc. Bà ta yêu cầu các bác sĩ Liên Xô chẩn đoán chính xác, đồng thời hy vọng đi Liên Xô phóng xạ trị liệu. Do đó, một bác sĩ Trung Quốc đã mang theo bệnh lịch, bệnh lý, sinh thiết của Giang Thanh đi Moscow tiến hành hội chẩn với các bác sĩ Liên Xô. Cuối cùng quyết định mời Giang Thanh sang Liên Xô để phóng xạ trị liệu. Và Giang Thanh lần thứ tư đi Liên Xô chữa bệnh. Như những lần trước, bà ta lại ở biệt thự nguyên là của Stalin, ngoại ô Moscow. Trong thư Mao Trạch Đông gửi Tống Khánh Linh đầu năm 1956 có nhắc đến việc Giang Thanh đi chữa bệnh ở nước ngoài. Các bác sĩ Liên Xô tận tình chữa bệnh cho Giang Thanh vì họ biết bà là phu nhân Mao Trạch Đông. Ba liệu trình phóng xạ trị liệu được tiến hành hết sức thuận lợi, đã trị tận gốc khối u tử cung cho Giang Thanh. Qua điều dưỡng, bạch huyết cầu đã tăng trở lại. Sau khi kiểm tra kết luận Giang Thanh đã phục hồi sức khỏe, có thể về nước. Đêm ngày trước về nước, Giang Thanh nêu vấn đề dự phòng như thế nào, lại nêu vấn đề sau này có thể tái phát các chứng bệnh khác ra sao. Các giáo sư đã giải đáp tường tận và còn dặn dò bà ta, trong vòng một năm không được sinh hoạt vợ chồng. Bà ta lập tức trả lời một cách cứng rắn. Đã từ lâu chúng tôi không ở cùng với nhau, tôi và đồng chí Mao Trạch Đông là vợ chồng chính trị. Kỳ thực, tình cảm giữa Giang Thanh và Mao Trạch Đông lạnh nhạt không chỉ vì Giang Thanh mắc bệnh phụ khoa. Trước khi mắc bệnh, ngay cả đến bữa cơm, Giang Thanh cũng không cùng ăn với Mao Trạch Đông. Như Lý Kiều Ngân kể lại, sau khi thấy Giang Thanh quá kén chọn trong ăn uống, Mao Trạch Đông nói, tôi dạ dày dân dã, tôi là người nông dân quen với sinh hoạt nông dân. Bà ấy dạ dày quý phái, ăn với tôi không nổi thì ăn riêng ra. Nhà bà ấy ở, còn mặc gì, ăn gì cứ theo tập quán của bà ấy mà làm. Việc của tôi không cần bà ấy quan tâm, từ nay cứ thế. Từ đó, Mao Trạch Đông và Giang Thanh ăn riêng, dù cho ăn cơm trên cùng một bàn, mà ai ăn cơm của người ấy, thức ăn của người ấy. Trở thành thư ký của Mao Trạch Đông. Năm 1956, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc họp quyết định chính thức bổ nhiệm thư ký của Mao Trạch Đông, gồm có Trần Bá Đạt, Hồ Kiều Mộc, Diệp Tử Long, Điềm Gia Anh, Giang Thanh, mà người ta gọi là năm thư ký lớn. Trần Bá Đạt, Hồ Kiều Mộc là thư ký chính trị, Diệp Tử Long là thư ký cơ yếu, Điền Gia Anh là thư ký thường nhật, Giang Thanh thư ký sinh hoạt. Lúc nêu tên Giang Thanh, Mao Trạch Đông tỏ ý phản đối, nói Giang Thanh không được. Các ủy viên thường trực Bộ Chính trị thảo luận cho rằng thư ký sinh hoạt của Mao Trạch Đông vẫn do Giang Thanh đảm nhiệm là thuận tiện và thích hợp. Từ khi chính thức nhận chức thư ký sinh hoạt của Mao Trạch Đông, Giang Thanh đã trở thành cán bộ cấp thứ trưởng rồi. Điều lo lắng thường trực của Giang Thanh lúc đó vẫn là bệnh ở tử cung, lo phóng xạ trị liệu chưa triệt để, lo ung thư di căn. Bà ta không ngờ phải buông chính trị để điều dưỡng thời gian dài như thế. Mùa hè, Giang Thanh đến Bắc Đới Hà. Ở đó bà ta dành Tú Lơ Khơ, tản bộ. Điều khác người là ai ra biển cũng đều đi chân trần trên bãi cát. nhưng Giang Thanh bao giờ cũng đi một đôi giày mỏng, đế mềm, đi thẳng đến mép nước mới cởi giày ra. Đó là vì chân phải của bà ta thừa ra một ngón so với bình thường. Bà ta không muốn người khác trông thấy. Khi bơi, bà ta chỉ biết một kiểu là bơi chó. Mùa đông, Giang Thanh về miền Nam điều dưỡng, lúc ở Quảng Châu, lúc đi Hàng Châu, Thượng Hải. Lấy danh nghĩa Mao Trạch Đông, bà ta xây biệt thự phía bên trái tháp Lôi Phong ở Tây Hồ, Hàng Châu và ở ngoại ô phía Tây Thượng Hải. Giang Thanh yêu cầu rất khắt khe về nơi ở, bà ta sợ tiếng ồn làm ảnh hưởng giấc ngủ, nơi ở phải tuyệt đối yên tĩnh. Thậm chí cả đêm, lúc bà ta chờ mình, dàn lò xo của giường cũng không được có nửa tiếng động. Đương nhiên, trên cây cối xung quanh nơi ở càng phải tuyệt đối không cho phép có tiếng chim. Trong phòng ở của bà ta, bất kỳ xuân hạ thu đông nhất luật duy trì 22 độ C, không cao hơn 1 độ, cũng không thấp hơn 1 độ. Chán chơi tú lơ khơ, bà ta bắt đầu nuôi khỉ, chơi với khỉ. Qua điều dưỡng, bà ta đã dần dần phục hồi sức khỏe bình thường, nhưng luôn luôn lo lắng về bệnh tật. Lại thêm sự khủng hoảng quá độ đối với bệnh ung thư đã đưa bà ta đến chứng bệnh về chức năng cơ quan thần kinh. Bà ta luôn gọi điện thoại cho các bác sĩ phục vụ cán bộ cao cấp, nay yêu cầu hội chẩn, mai yêu cầu nhập cho bà ta mấy loại thuốc ngoại. Bà ta liên tục đi xem phim ngoại quốc, ngay cả yêu cầu về ghế sofa lúc ngồi xem phim cũng khác với người thường. Phải làm sao để khi ngồi liền 3 tiếng đồng hồ xem phim mà không có cảm giác tê mỏi hai vai. Nguyên là diễn viên, Giang Thanh xưa nay rất thích chụp ảnh. Bên phải một tấm ảnh diễn kịch, bên trái một tấm ảnh sinh hoạt. Tất nhiên là thợ ảnh phải mất công sức vì bà ta không biết chụp ảnh. Sau này khi dưỡng bệnh ở Liên Xô, không thể có thợ ảnh đi theo mà bà ta lại muốn chụp ảnh ở khắp nơi nên đã mua một máy ảnh và tập chụp ảnh. Được đi du ngoạn khắp nơi nên lại càng thích chụp ảnh. Chỉ khổ cho các bác thợ ảnh ở Trung Nam Hải phải bận rộn vì tráng phim và in ảnh cho bà ta. Sóng gió Kiều Dương. Ngày 25 tháng 1 năm 1957, trong Thi San số đầu đã in 18 bài thơ và từ của Mao Trạch Đông. Bạn thân của Mao Trạch Đông từ lúc học ở trường trung học số 10 Trường Sa, Hồ Nam là bà Lý Thục Nhất, phu nhân của Liễu Trực Tuân, đã đọc kỹ những bài thơ và từ đó. Bà nhớ lại, Mao Trạch Đông lúc yêu Dương Khai Tuệ từng viết bài từ Vịnh Mỹ Nhân tặng Dương Khai Tuệ. Lý Thục Nhất là bạn thân của Dương Khai Tuệ. Khi Dương Khai Tuệ được thi cảo của Mao Trạch Đông, đã đưa cho Lý Thục Nhất xem. Này, Lý Thục Nhất viết thư cho Mao Trạch Đông, gửi theo bài thi cảo đó và đề nghị Mao Trạch Đông gửi chính tác phẩm của ông sao tặng Lý Thục Nhất, vì bà chỉ bằng vào trí nhớ viết lại, không biết có sai chỗ nào không. Ngày 21 tháng 5 năm 1957, Mao Trạch Đông trả lời thư của Lý Thục Nhất. Ông nói, bài từ về Khai Tuệ năm ấy không hay, không nên viết lại nữa. Nay có bài Du Tiên xin giữ tặng. Bài Du Tiên do Mao Trạch Đông gửi tặng Lý Thục Nhất cũng chính là bài tán từ do ông làm hôm viết bài Bướm Yêu Hoa đáp lại Lý Thục Nhất. Tôi mất Kiều Dương, người mất Liễu. Dương Liễu thanh thanh lên thẳng chín từng trời. Thăm hỏi Ngô Cương có gì nhỉ? Ngô Cương bưng rượu quế ra mời. Quạnh quẽ hàng Nga tung áo thụng. Muôn dặm trời xa múa lượn vị trung hồn. Bỗng báo dưới đời đà dẹp hổ. Lệ bay phút chốc thành mưa tuôn. Trong bài từ mới làm này, Mao Trạch Đông gửi gắm hoài niệm sâu sắc đối với Dương Khai Tuệ. Thư của Mao Trạch Đông đến tay Lý Thục Nhất, nhiều người truyền tay nhau chép lại. Lý Thục Nhất đã hỏi và được Mao Trạch Đông đồng ý. Ngày 1 tháng 1 năm 1958, bài từ Bướm Yêu Hoa của Mao Trạch Đông đã đăng công khai trên tờ báo của Viện Sư phạm Hồ Nam. Nhân dân Nhật Báo cũng lập tức đăng lên, báo chí các nơi cũng đăng tới tấp. Chỉ một thời gian ngắn đã sôi động khắp cả nước. Bài từ Bướm Yêu Hoa đã làm cho Giang Thanh khó chịu cực độ, đặc biệt là chữ Kiều trong Kiều Dương, chỉ người đẹp họ Dương, làm bà ta đau nhói tận tim. Giang Thanh gầm gào, nói ngay trước mặt Mao Trạch Đông, ông nhớ Khai Tuệ, tôi nhớ Đường Nạp. Trong cơn phẫn nộ cực đoan, Giang Thanh đã gửi thư cho Trịnh Quân Lý, hỏi thăm địa chỉ của Đường Nạp ở nước ngoài. Sau này, khi Giang Thanh trở thành người cầm cờ, quyết thu hồi bức thư này, đã dẫn đến việc Trịnh Quân Lý bị tai nạn máy bay trong cách mạng văn hóa. Ngày 25 tháng 11 năm 1950, người con trưởng của Dương Khai Tuệ là Mao Ngạn Anh bị chết trên chiến trường Triều Tiên do máy bay Mỹ ném bom. Tin đến tai Mao Trạch Đông làm ông ngập chìm trong đau thương. Giang Thanh không hề động tâm, lúc đó Mao Trạch Đông đã hầm hầm tức giận nói, cái chết của Ngạn Anh đối với Giang Thanh không là cái gì cả. Giang Thanh là một phụ nữ có lòng ham muốn cực mạnh. Một rồi hai, rồi ba. bà ta đòi Mao Trạch Đông phải viết cho bà ta một bài từ ngang bằng với Bướm Yêu Hoa. Sau khi bài Bướm Yêu Hoa tặng Lý Thục Nhất được phổ biến công khai, được phổ nhạc diễn sướng, được cải biên thành vũ đạo biểu diễn trên vũ đài, khắp nơi nhộn nhịp ca tụng kiều dương của Mao Trạch Đông. Phải 4 năm sau khi Mao Trạch Đông viết bài Bướm Yêu Hoa tặng Lý Thục Nhất, Giang Thanh cuối cùng mới đạt ý nguyện. Đó là bà ta chụp ảnh ở hang người tiên ở Di Sơn, giặt rào thi tình họa ý. Bà ta mời Mao Trạch Đông đề thơ, kích thích thi hứng của Mao. Ngày 9 tháng 9 năm 1961, Mao Trạch Đông viết một bài thơ đề là Đồng chí Lý Tiến chụp ảnh ở hang người tiên ở Lưu Sơn. Bảng lảng chiều hôm ngắm gốc tùng, mây rồi lớp lớp vẫn ung dung, trời sinh cái động người tiên đó, chất ngất đầu non đẹp lạ lùng. Đồng chí Lý Tiến, tức là Giang Thanh, lúc này tâm lý Giang Thanh mới bình ổn trở lại. Vậy mà năm 1962, khi bà mẹ của Dương Khai Tuệ qua đời, Mao Trạch Đông đánh điện báo chia buồn với người anh của Dương Khai Tuệ là Dương Khai Trí. Câu chữ trên tờ điện báo một lần nữa khiến Giang Thanh không hài lòng. Đồng chí Khai Trí, được tin dữ, Dương lão phu nhân tạ thế, tôi đau thương bội phần, mong anh và chị hãy nén đau thương, xin gửi đến 500 đồng phúng viếng. Việc chôn cất có thể để cùng với đồng chí Dương Khai Tuệ, người vợ thân yêu của tôi. Hai nhà chúng ta cùng là một nhà, không phân biệt nhà này, nhà kia. Xin anh hãy bớt đau thương. Kính chúc đại an. Mao Trạch Đông, ngày 15 tháng 11 năm 1962. Mao Trạch Đông gửi gắm mối tình sâu nặng đối với gia đình họ Dương, gọi đồng chí Dương Khai Tuệ là người vợ thân yêu của tôi. Rõ ràng, Dương Khai Tuệ có một vị trí đặc biệt trong trái tim Mao. Hạ Tử Chân sóng gió ở Lưu Sơn. Ngay sau vụ sóng gió Kiều Dương không lâu, lại đến một sự kiện khiến Giang Thanh rất không hài lòng. Mao Trạch Đông gặp gỡ Hạ Tử Chân ở Lưu Sơn. Sau khi Hạ Tử Chân chuyển về phía Nam, bà ở nhà người anh là Hạ Mẫn Học ở Thượng Hải. Lúc làm phó chủ tịch Hội Phụ Nữ Hàng Châu, bà đã ở Hàng Châu một thời gian. Rồi sau đó, Trần Nghị lại bố trí cho bà làm trưởng ban tổ chức khu ủy Thượng Hải để tiện cho bà ở Thượng Hải. Hạ Tử Chân vẫn thương nhớ không nguôi đứa con trai Mao Mao, Mao Ngạn Hồng. Lúc bắt đầu cuộc trường trinh, vì không có cách nào theo được bà và Mao Trạch Đông, nên đành phải giao cho vợ chồng người em trai Mao Trạch Đông là Mao Trạch Dân và Hạ Di, lúc bé mới 3 tuổi. Khi Hồng Quân chuyển đi, Mao Trạch Dân và Hạ Di phải gửi Mao Ngạn Hồng cho một gia đình nông dân ở địa phương. Tháng 5 năm 1935, Mao Trạch Dân hy sinh. Cùng lúc, Hạ Di sinh con. Năm 1940, Hạ Di bị bắt ở Quảng Đông. Sau đó chú Ân Lai biết được, liền trao đổi tù binh với một tên quốc dân đảng bị bắt để đổi lấy Hạ Di về. Cuối cùng, Hạ Di đi Diên An, để lại đứa con ở Quảng Đông. Tháng 10 năm 1949, Hạ Di làm trưởng ban tổ chức khu ủy Cát An, Giang Tây, về lại quê hương là huyện Vĩnh Tân, tỉnh Giang Tây và tìm lại đứa con 14 tuổi của mình. Hạ Di nhớ Mao Mao, bà cảm thấy trong lòng không yên vì đó là đứa con mà anh rể Mao Trạch Đông và chị ruột Hạ Tử Chân gửi gắm, nên bà quyết tâm phải tìm cho được Mao Mao. Điều đó sẽ đem lại niềm an ủi lớn lao cho Mao Trạch Đông và đặc biệt là cho Hạ Tử Chân. Ở Quảng Đông, Hạ Di gặp gỡ các chiến hữu như Tăng Bích Kỵ và những người có quan hệ thân thiết với Mao Trạch Đông và Hạ Tử Chân. Tăng Bích Kỵ kể lại, bà đã đưa Hạ Di đi tìm Mao Mao, đã đến nhiều nơi hỏi tin tức, nhưng không ai biết gì. Đêm ngày 21 tháng 11 năm 1949, Tăng Bích Kỵ và Hạ Di trên đường đi Cát An trở về. Lúc xe qua chiếc cầu gỗ nhỏ, do lái xe thiếu cẩn trọng nên xe bị lật xuống vực. Hạ Di chết ngay tại chỗ. Tăng Bích Kỵ trọng thương, con của Hạ Di và Hạ Long Thành bị gãy xương đùi. Sau này, Hạ Long Thành trở thành chuyên gia đạn đạo của Trung Quốc. Hạ Di gặp nạn, Mao Mao thì biệt vô âm tín. Tin ấy đã giáng vào Hạ Tử Chân một đòn nặng nề. Khi Tăng Bích Kỵ vào Trung Nam Hải gặp Mao Trạch Đông, sau khi nghe hỏi cặn kẽ về quá trình Hạ Di gặp nạn, Mao Trạch Đông đã nói một câu khiến bà một đời khó quên. Chị xưa nay làm việc cẩn thận, lần này sao lại làm ẩu như vậy? Tăng nghe rồi cảm thấy rất khó nói, vì Hạ Di quyết định cho xe chạy suốt đêm, nhưng không may gặp nạn, không phải do bà làm ẩu gây nên. Nhưng trong lời nói của Mao Trạch Đông, có thể thấy ông vô cùng đau đớn trước cái chết của Hạ Di. Sau sự việc này, tháng 9 năm 1954, Hạ Tử Chân lại bị giáng một đòn khác ngoài ý muốn. Lúc đó, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ nhất họp ở Bắc Kinh. Hạ Tử Chân đang ở nhà anh ruột ở Thượng Hải, nghe thấy trong máy thu thanh truyền đi tiếng nói quen thuộc thân thiết của Mao Trạch Đông. Ngay tức khắc, một chuỗi hồi ức về những sự kiện trong quá khứ tái hiện lên, bà bị một cú sốc nặng, bà đã ngã bệnh. Mao Trạch Đông nghe tin, lập tức viết thư an ủi Hạ Tử Chân, khuyên bà chịu khó uống thuốc, không hút thuốc, bảo trọng thân thể. Các bạn chiến đấu cũ ở tỉnh Cương Sơn như Trần Nghị, thị trưởng Thượng Hải thường xuyên đến thăm hỏi Hạ Tử Chân, cử các chuyên gia thần kinh ở Thượng Hải đến khám chữa bệnh cho Hạ Tử Chân. Mao Trạch Đông từng nói với Trần Nghị, chi tiêu của Hạ Tử Chân ở Thượng Hải, hãy lấy trong tiền nhuận bút của tôi. Trần Nghị trả lời ngay, Thượng Hải chúng tôi đủ sức nuôi nổi một Hạ Tử Chân. Nhờ sự chữa trị của các bác sĩ Thượng Hải, bệnh tình của Hạ Tử Chân đỡ dần. Từ tháng 7 năm 1958 đến tháng 9 năm 1966, Hạ Tử Chân chuyển đi Nam Dương, tỉnh Lỵ, tỉnh Giang Tây. Nguyên nhân Hạ Tử Chân rời Thượng Hải là do Trần Nghị được điều về Bắc Kinh, nhận chức Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện kiêm Bộ trưởng Ngoại giao. Bà đi Nam Dương là do có Phương Chí Thuần làm Phó Chủ tịch tỉnh Giang Tây. Phương Chí Thuần là em Phương Chí Mẫn. Phương Chí Mẫn nguyên là vợ của Mao Trạch Dân, em trai Mao Trạch Đông. Năm 1943, chết vì bàn tay Trịnh Thế Tài quân phiệt Tân Cương. Sau này, Mẫn lấy Chu Đan Hoa, Hạ Tử Chân đến Giang Tây nhờ sự giúp đỡ của Phương Chí Thuần và Chu Đan Hoa. Tỉnh ủy Giang Tây biết rõ hoàn cảnh đặc biệt của Hạ Tử Chân, một mặt bảo vệ nghiêm ngặt chỗ ở và những hoạt động của bà, một mặt chăm sóc bà rất chu đáo, điều đến cho bà người phục vụ, người nấu ăn, thư ký, chỉ định y bác sĩ, hộ lý theo dõi sức khỏe, xưng hô với bà, mọi người nhất luật gọi là bà dì. Bà dì sống ở đây những ngày yên tĩnh, bà thích một mình tĩnh lại, không nói một lời, ngồi ngây một chỗ. Bên mình đeo chiếc đồng hồ báo thức đã cũ kỹ. Đó là chiếc đồng hồ bà và Mao Trạch Đông dùng chung trong cuộc trường chinh năm xưa. Nơi ở của Hạ Tử Chân chỉ cách chiêu đãi sở của tỉnh ủy Giang Tây mấy trăm mét, cách chỗ ở của Mao Trạch Đông mỗi lần đến Nam Dương chỉ không đầy mũi tên bắn. Tuy đây đó gần nhau như vậy, nhưng hai người không có cơ hội gặp gỡ. Từ khi chia tay với Mao Trạch Đông năm 1937 đến nay, Hạ Tử Chân vẫn chưa gặp lại ông. Từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 26 tháng 8 năm 1959, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc họp hội nghị mở rộng Bộ Chính trị và hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương lần thứ 8 khóa 8, gọi là Hội nghị Lư Sơn. Mao Trạch Đông đã gặp Hạ Tử Chân ở Lư Sơn. Đó là lần đầu tiên sau 20 năm kể từ năm 1937, Hạ Tử Chân gặp Mao Trạch Đông. Cũng là lần gặp duy nhất. Sau đó, cho đến khi hai người lần lượt qua đời, họ không gặp lại nhau. Ngày gặp mặt được kể là trong thời gian hội nghị Lư Sơn. Nói như vậy đương nhiên không sai, mà chỉ là không thật chính xác. Trong cuốn ghi chép ở hội nghị Lư Sơn đã ghi ngày Mao Hạ gặp nhau là ngày 8 tháng 9. Câu chuyện chính xác và chân thực về cuộc gặp giữa Mao và Hạ được bà Tăng Trí, phu nhân của Đào Chú, nói rõ. Lúc đó, Đào Chú mang theo vợ và con gái Đào Từ Lương cùng lên Lư Sơn. Đào Chú nghe tin Phùng Bạch Câu ốm, đang nằm viện ở Nam Dương, liền vội vã xuống núi đi thăm. Từ năm 1954, Phùng là bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Đông, kiêm phó chủ tịch tỉnh, bạn cũ của Đào Chú. Từ năm 1957, khi tiến hành phong trào chống Tả Khuynh, ông bị mất chức bí thư tỉnh ủy. Tăng Trí và Đào Từ Lương theo Đào Chú xuống núi. Nghe nói Hạ Tử Chân đang ở Nam Dương liền đi thăm. Lúc ở tỉnh Cương Sơn, Tăng Trí cũng là một vị nữ tướng, rất thân với Hạ Tử Chân. Tăng Trí vừa bước vào cửa, Hạ Tử Chân liền kêu lên vì ngạc nhiên và gọi ngay tên Tăng Trí. Sau đó, Hạ Tử Chân kể lại, năm 1937, lúc ở Tây An, từng trông thấy hành lý có ghi tên Tăng Trí, nhưng đang trong hành trình chưa gặp được. Tất cả đều chứng tỏ Hạ Tử Chân trí nhớ vẫn tốt, tinh thần bình thường. Hạ Tử Chân hỏi Tăng Trí vì sao đến Nam Dương. Tăng Trí nói, Ban chấp hành Trung ương đang họp ở Lư Sơn. Hạ Tử Chân liền hỏi ngay, Mao Trạch Đông đến đấy rồi à? Tăng Trí gật đầu. Hạ Tử Chân đến bên Tăng Trí, hỏi han cặn kẽ tình hình gần đây của Mao Trạch Đông, rõ ràng là hết sức quan tâm. Tăng Trí trở về Lư Sơn, gặp Mao Trạch Đông kể lại chuyện gặp Hạ Tử Chân. Trong cuốn Cuộc Đại Cách Mạng Văn Hóa của Đào Chú, ghi lại hồi ức của Tăng Trí. Chủ tịch, Tăng Trí gặp mặt Mao Trạch Đông nói ngay, tôi đã xuống núi, đã gặp Hạ Tử Chân. À, Mao Trạch Đông vừa mới nghe, lập tức hỏi ngay, bà ấy thế nào? Sức khỏe rất tốt, không thấy bệnh thần kinh đâu cả. Mao Trạch Đông mấp máy môi, hai mắt âm u, rõ ràng ông đang nhớ lại những năm tháng đã qua. Bỗng nhiên, ngực ông thở mạnh, đôi mắt long lanh thấm ướt, thở sâu ra một tiếng, ái chà chà. Chúng tôi là vợ chồng 10 năm. Ông chớp chớp mắt, để rơi những giọt lệ, rồi những âm thanh trầm thấp từ lồng ngực phát ra. Tôi rất nhớ bà ấy, muốn gặp bà ấy. Chủ tịch nên gặp, Tăng Chí nói một cách kiên quyết. Việc này dù thế nào cũng không thể để Giang Thanh biết. Mao Trạch Đông dặn dò, rõ ràng ông đã đồng ý gặp lại Hạ Từ Chân. Chủ tịch yên tâm, Tăng Chí ân cần khuyên nhủ và cổ vũ Mao Trạch Đông, bà ấy không thể biết được. Mao Trạch Đông suy nghĩ một phút, chỉ ra một ngón tay, nói nhỏ. Đồng chí đi tìm Uông Đông Hưng, bảo ông ta làm việc này. Tăng Chí nói, tôi hiểu, chủ tịch cứ yên tâm. Lúc đó, Uông Đông Hưng đang làm phó chủ tịch tỉnh Giang Tây. Ông đã thận trọng và tỉ mỉ bố trí lần gặp này. Uông Đông Hưng mời phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Giang Tây là Chu Đan Hoa và vợ là Thủy Tĩnh đón Hạ Từ Chân đi. Thủy Tĩnh và Chu Đan Hoa đưa Hạ Từ Chân bằng chiếc ô tô con đến Mỹ Lư, nơi ở của Mao Trạch Đông. Hai người lên lầu trước để báo cáo với Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông nói nhỏ, các đồng chí có thể đi ra được rồi. Sau khi Thủy Tĩnh và Chu Đan Hoa đi ra, vệ sĩ đưa Hạ Từ Chân lên lầu. Mao Trạch Đông nói với người vệ sĩ, đồng chí cũng đi ra được rồi. Sau khi Mao Trạch Đông và Hạ Từ Chân nói chuyện gần một giờ đồng hồ, Hạ Từ Chân được Thủy Tĩnh và Chu Đan Hoa đưa về nơi ở. Sau sự việc đó, Tăng Chí chạy ngay đi gặp Mao Trạch Đông. Vừa trông thấy Mao Trạch Đông, bà vội hỏi ngay, hai người nói chuyện thế nào? Không được. Mao Trạch Đông thở dài, đầu óc còn chưa ổn. Chưa ổn thế nào? Tăng Chí vừa lắng nghe, vừa sốt ruột. Bà ấy trách tôi trong việc đối xử với Vương Minh, nói Vương Minh còn muốn hại tôi, bảo tôi cẩn thận coi chừng Vương Minh. Tôi uống thuốc, bà ấy rằng lấy nói thuốc độc. Bà ấy bảo chính bà ấy cũng không uống thuốc, lúc ở Thượng Hải cũng kiên quyết không uống thuốc. Mao Trạch Đông không nói tiếp được nữa, nhìn lên trần nhà thở dài. Ông nhớ về quá khứ, lúc hai người yêu nhau, lòng xót xa thương cảm. Sáng hôm sau, lẽ ra Mao Trạch Đông còn muốn gặp Hạ Từ Chân, cho nên sáng sớm ngày 9 tháng 9, Hạ Từ Chân ngồi ở trong gian phòng của mình chờ đợi. Bỗng có một nhân viên công tác đi vào phòng, nói, Mao Chủ tịch có việc đã xuống núi, xin mời bà cũng xuống núi ngay. Hạ Từ Chân nghe nói Mao Trạch Đông đã xuống núi, cũng lập tức theo xuống núi ngay. Về đến Nam Sương mới biết Mao Trạch Đông thực ra vẫn ở Lư Sơn. 20 năm cách biệt, 20 năm chờ đợi, chỉ có một giờ đồng hồ để gặp mặt. Từ đó, Hạ Từ Chân không còn lý do gì để gặp được Mao Trạch Đông nữa. Hạ Từ Chân đột nhiên bị đưa xuống núi như thế, do nguyên nhân gì bà không biết rõ. Bà cũng không hiểu được đã xảy ra sự kiện gì ngoài ý muốn. Về sau dần dần mới biết, lúc đó Giang Thanh đang ở Hàng Châu, biết tin Hạ Từ Chân đã lên Lư Sơn. Lập tức ngay trong đêm, bà ta đánh điện thoại đường dài cho Mao Trạch Đông. Và cũng ngay lập tức từ Hàng Châu lên Lư Sơn. Mao Trạch Đông mời Hạ Từ Chân lên Lư Sơn. Tin đó được giữ bí mật, nghiêm ngặt, không để cho Giang Thanh biết. Chỉ trong một phạm vi rất nhỏ, một số người rất ít biết Hạ Từ Chân lên núi. Rốt cuộc, ai là người mật báo cho Giang Thanh? Điều đó cho đến nay vẫn còn là một câu hỏi lớn. Thể dục chữa bệnh, văn hóa chữa bệnh. Mùa hè năm 1990, trong ngôi nhà nhỏ kiểu cổ ở Thượng Hải, người viết cuốn truyện này đã đến thăm và phỏng vấn Chủ tịch Hiệp hội Usu Thượng Hải là Cổ Lưu Thanh. Ông là một chuyên gia nổi tiếng về thái cực quyền, đồng thời là một cán bộ lão thành. Từ rất sớm, năm 1954, ông đã gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản, ít lâu sau tham gia Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thời kỳ mới giải phóng, ông là chủ tịch khu Hoàng Phố của thành phố Thượng Hải. Là một cán bộ lão thành cách mạng, là một nhà usu tầm cỡ, ông được coi là người tin cậy về chính trị, có vũ thuật cao cường. Do đó, đã nhiều lần vào Trung Nam Hải dạy quyền cho cán bộ cao cấp của Trung ương Đảng. Ông đã dạy quyền cho Hạ Long, Diệp Kiếm Anh, Đặng Dĩnh Siêu và cả Tống Khánh Linh nữa. Tin đó đến tai Giang Thanh, bà ta cũng mời Cố Lưu Thanh dạy thái cực quyền. Trong ấn tượng của Cố Lưu Thanh, động tác đánh quyền của Giang Thanh gần giống như vũ đạo. Nhưng được cái, bà ta tuân thủ thời gian, đến học quyền đúng giờ giấc. Nhờ cách chữa bệnh bằng thể dục như thế, khiến cho Giang Thanh thể chất được tăng cường. Tập thái cực quyền khiến Giang Thanh nếm được vị ngọt của phương pháp chữa bệnh bằng thể dục. Do đó, bà ta còn chơi bóng bàn, cầu lông. Từ năm 1959, vận động viên Trung Quốc Dung Quốc Đoàn lần đầu tiên đoạt giải vô địch đơn nam trong giải bóng bàn thế giới lần thứ 25, thì bóng bàn trở thành làn sóng lan khắp Trung Quốc. Giang Thanh lúc là diễn viên ở Thượng Hải đã biết đánh bóng bàn, lúc này cũng vào cuộc một cách hăng hái. Bơi là môn thể dục tốt nhất trong mùa hè nên bà ta cũng không bỏ qua, mặc dù bơi còn kém Vương Quang Mỹ, phu nhân của Lưu Thiếu Kỳ, và không khoái vì chân phải có 6 ngón, không phải lúc nào cũng xuống nước được. Cứ như thế, vào thập niên 60, Giang Thanh dần dần thoát ra khỏi bóng tối của bệnh tật. Cùng lúc đó, bà ta lại tiếp thu một kiến nghị của các bác sĩ ở Thượng Hải, thực hiện văn hóa chữa bệnh bằng cách xem phim, ca hát. Bà ta xem hát ở Bắc Kinh, ở Thượng Hải, ở Hàng Châu, theo cuốn Người cầm cờ vĩ đại của cách mạng văn hóa do Hồng Vệ Binh in trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Trong mấy năm đầu của thập niên 60, Giang Thanh đã thẩm tra trên 1.300 kịch mục kinh kịch, rồi đi đến kết luận kịch mục hiện nay hỗn loạn, cỏ độc mọc lên. Nói Giang Thanh đã thẩm tra trên 1.300 kịch mục kinh kịch, e không tránh khỏi sự phóng đại. Nhưng quả thực là để tiến hành văn hóa chữa bệnh, bà ta đã xem không ít. Tháng 3 năm 1962, khi dưỡng bệnh ở Hàng Châu, Giang Thanh đã xem khá nhiều hí kịch. Ngày 6 tháng 7 năm 1962, ở Bắc Kinh, Giang Thanh xem vở kinh kịch lịch sử mới dựng Hải Thụy Bãi Quan. Với khứu giác chính trị đặc biệt của bà ta, bà ngửi thấy vở kịch này có sai lầm chính trị nghiêm trọng. 3 năm sau, vở kịch này bị phê phán. Đó là màn giáo đầu cho cách mạng văn hóa. Việc này sẽ đề cập sau. Thể dục chữa bệnh, văn hóa chữa bệnh đã có hiệu quả đối với Giang Thanh. Sau nhiều lần kiểm tra, bà ta đã khỏi bệnh ung thư. Sau khi biết mình đã hoàn toàn thoát khỏi bệnh tật, Giang Thanh đã thở phào một hơi, bắt tay vào chủ liệu kế hoạch từ hậu đài của vũ đài chính trị bước ra tiền đài. So sánh cao thấp với Vương Quang Mỹ. Chính vào lúc đó, Vương Quang Mỹ với vị trí phu nhân Lưu Thiếu Kỳ đang ngày càng nổi trội trên vũ đài chính trị Trung Quốc, khiến Giang Thanh vô cùng ghen tức. Vương Quang Mỹ nhỏ hơn Giang Thanh 7 tuổi, thạo tiếng Anh, trình độ văn hóa cao hơn nhiều so với Giang Thanh. Ngày 7 tháng 7 năm 1991, khi người viết cuốn sách này đến phỏng vấn, bà đang đọc cuốn Trường Trinh, câu chuyện xưa nay chưa từng thấy, nguyên bản tiếng Anh, do một ký giả người Mỹ viết. Vương Quang Mỹ xuất thân trong một gia đình danh giá, cha là Vương Trị Xương, từng du học ở Nhật. Thời chính phủ quân phiệt, ông đã làm ty trưởng công thương và còn đi sứ ở Anh, Mỹ. Ông Vương có 3 đời vợ, 2 người trước đã chết, 3 người vợ sinh hạ 10 người con. Vương Quang Mỹ là con người vợ kế thứ 2 sinh ra lúc ông Vương đi sứ ở Mỹ. Người chị của Vương Quang Mỹ là Vương Quang Anh, sinh ra lúc ông đi sứ ở Anh. Vương Quang Mỹ sau khi học xong trung học thi vào Đại học Phụ Nhân. Năm 1945, bà là nghiên cứu sinh ở khoa vật lý, đỗ thạc sĩ khoa học. Qua anh ruột Vương Quang Cao, Thôi Nguyệt Lê quen biết Vương Quang Mỹ. Thôi Nguyệt Lê là một trong những người phụ trách thị ủy Bắc Bình. Sau này, từ năm 1982 đến năm 1987, làm Bộ trưởng Y tế. Tháng 12 năm 1945, chính phủ Mỹ cử tham mưu trưởng lục quân Matthew làm đại sứ đặc mệnh của Tổng thống đến Trung Quốc với vai trò điều giải những cuộc xung đột quân sự quốc cộng. Do đó, ở Trùng Khánh, thành lập tiểu tổ quân sự 3 người gồm đại biểu 3 bên quốc cộng Mỹ hợp thành là Trương Trị Trung, Chu Ân Lai, Matthew. Không lâu, thành lập ở Bắc Bình sở điều giải quân sự do Trịnh Giới Dân, đại biểu Quốc dân Đảng, Diệp Kiếm Anh, đại biểu Đảng Cộng sản, Jefferson, đại biểu phía Mỹ hợp thành. Sở điều giải quân sự cần người phiên dịch. Thôi Nguyệt Lê được thị ủy Bắc Bình chỉ thị đã điều Vương Quang Mỹ đến làm phiên dịch cho phía Trung Cộng. Lúc đó, Vương Quang Mỹ chưa phải là đảng viên Cộng sản. Tháng 8 năm 1948, sau khi Matthew ra tuyên cáo sứ mệnh hòa giải quốc cộng của ông ta thất bại, Vương Quang Mỹ liền đi Diên An. Năm 1948, Vương Quang Mỹ gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời kết hôn với Lưu Thiếu Kỳ. Đối với Lưu Thiếu Kỳ, đây là lần kết hôn thứ 5. Người vợ đầu tiên của ông là Hà Bảo Trân, sinh 2 trai 1 gái. Vợ thứ 2 là Tạ Phi, không có con. Người vợ thứ 3 là Vương Tiền, sinh 1 trai 1 gái. Vợ thứ 4 là Vương Kiến, lấy nhau được nửa năm thì ly hôn. Người vợ thứ 5 là Vương Quang Mỹ. Người vợ thứ 3 của Lưu Thiếu Kỳ sau khi ly hôn đã lấy Nhiếp Chân. Em gái Nhiếp Chân là Nhiếp Nguyên Tử, một ngôi sao trong cách mạng văn hóa, là đại tướng dưới quyền của Giang Thanh. Chuyện này sẽ nói sau. Vương Quang Mỹ sau khi kết hôn với Lưu Thiếu Kỳ sinh được Lưu Bình Bình, sau đó là Lưu Nguyên Nguyên, Lưu Đình Đình, Lưu Tiểu Tiểu. Vương Quang Mỹ tính tình hiền hòa, không quyết liệt như Giang Thanh. Bà biết làm cho một gia đình có nhiều con cùng cha khác mẹ ấm êm hạnh phúc. Con cái của những người vợ trước của Lưu Thiếu Kỳ được sống chan hòa. Sau ngày giải phóng, Vương Quang Mỹ công tác ở văn phòng Trung ương Đảng. Vương Quang Mỹ khác Giang Thanh ở chỗ. Bà vào đảng sau Giang Thanh 15 năm, quá trình công tác cách mạng kém Giang Thanh. Vậy mà tháng 6 năm 1962, khi Tổng thống Indonesia Sukarno cùng vợ sánh vai bước xuống cầu thang máy bay, đặt chân xuống phi trường Bắc Kinh, Theo nghi lễ ngoại giao, Lưu Thiếu Kỳ và Vương Quang Mỹ bước lên trước nghênh tiếp. Ngày 24 tháng 9, Nhân dân Nhật Báo đăng ảnh vợ chồng Lưu Thiếu Kỳ chụp với vợ chồng Sukarno. Hôm sau lại đăng ảnh Vương Quang Mỹ chụp chung với phu nhân Sukarno. Giang Thanh xem Nhân dân Nhật Báo tức giận sôi lên. Bà ta có địa vị đệ nhất phu nhân mà xưa nay chưa từng được đăng ảnh trên Nhân dân Nhật Báo. Giang Thanh kiên quyết phải chiến thắng Vương Quang Mỹ. Cuối cùng, được Mao Trạch Đông cho phép, Giang Thanh lần đầu tiên với tư cách phu nhân Mao Trạch Đông tham gia hội kiến khách quý, Tổng thống Sukarno và phu nhân. Vậy là ảnh chụp Mao Trạch Đông, Giang Thanh và vợ chồng Sukarno xuất hiện trên trang nhất Nhân dân Nhật Báo. Đông đảo độc giả Trung Quốc lần đầu tiên trông thấy ảnh Giang Thanh trên Nhân dân Nhật Báo. Tấm ảnh này là một tín hiệu quan trọng. Giang Thanh từ trong hậu trường đã bước ra tiền đài. Như vậy là sức ràng buộc của ba điều quy ước không còn nữa. Giang Thanh ý thức được rằng tình thế đang rất có lợi cho mình. Vì vậy trong thời gian diễn ra kỳ họp toàn thể Ban chấp hành Trung ương lần thứ 10 khóa 8 đã hẹn gặp Tề Yến Minh. Tề đã từng làm chủ nhiệm văn phòng Thủ tướng Chu Ân Lai, lúc này làm bí thư đảng ủy kiêm Bộ trưởng Văn hóa. Giang Thanh đề xuất với Tề, trên vũ đài ma quỷ rắn rết nhiều vô kể, Bộ Văn hóa phải chú ý. Tề rất ngạc nhiên, không biết do đâu Giang Thanh nói như vậy. Đó là ý kiến của riêng bà ta tự nghĩ ra hay là ý tứ của Mao Trạch Đông? Về chức vụ, Giang Thanh chỉ là thư ký sinh hoạt của Mao Trạch Đông, chỉ là phó trưởng phòng văn nghệ của ban tuyên truyền, sao lại có thể huấn thị Tề? Sau đó không lâu, Giang Thanh nghiễm nhiên triệu tập bốn vị bộ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Bộ Tuyên truyền là Lục Định Nhất, Châu Dương, Tề Yến Minh và Lâm Mặc Hàm. Lục Định Nhất lúc đó là phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền của Trung ương Đảng. Giang Thanh lại một lần nữa đề xuất với các vị. Trên vũ đài, trên màn ảnh, Thượng đế Vương tướng, tài tử giai nhân, ma quỷ rắn rết quá nhiều sẽ thành tai họa. Các bộ trưởng điềm nhiên không phát biểu gì mà thoái lui. Những ý kiến này chỉ vào đầy tai mà không ai nghe. Các vị bộ trưởng lại một lần nữa coi thường Giang Thanh. Giang Thanh hạ quyết tâm cần phải làm mạnh một trận. Bà ta đã kết thúc cuộc sống dưỡng bệnh để nhúng tay vào chính trị. Hết chương 10, xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe chương 11 với nhan đề Dựng bản mẫu trở thành nữ khách nhân của Thượng Hải trong tác phẩm Giang Thanh Toàn truyện hay Hồng Đô Nữ Hoàng của tác giả Diệp Vĩnh Liệt qua giọng đọc của Quỳnh Phương.